cháy, tí tách ngọn lửa réo vang, tí tách réo vang luôn mãi. Chúng ta thêm nồng cho bùng cháy lên. Ôi tình yêu Thiên Chúa đốt lòng chúng ta, thúc giục chúng ta mau lên đường loan báo tin mừng. Làm bùng ánh lửa bùng cháy, làm bùng ánh lửa bùng cháy, tí tách ngọn lửa réo vang, tí tách réo vang luôn mãi. Trong tay vòng quanh ánh lửa sáng lên thêm tình cho thêm thắm tươi. Xin tình yêu Thiên Chúa thắm lòng chúng ta, cho lòng chúng ta biết yêu người chúng sống quanh ta. Chúng sống quanh ta.